Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 454, cảm tạ ngươi cổ vũ. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Tô Tầm trên mặt xoắn suýt biểu lộ, John còn tưởng rằng trong lòng của hắn ngay tại cự tuyệt cùng tiếp nhận ở giữa dãy rùa. Chỉ có xuất hiện dãy rùa, vậy đã nói rõ hắn đã tâm động. Nhưng hắn thật tình không biết Tô Tầm xoắn suýt là nên làm sao làm chết hắn tương đối tốt. John cười cổ vũ, Tô tiên sinh, ngài năm nay mới 20 tuổi. Nhưng ngươi đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ đãi ngộ hoàn toàn xứng đôi không lên thân phận của ngươi cùng thực lực. Ta đều thay ngươi cảm thấy bất bình. Kỳ thật không cần xoắn suýt. Tuân theo bản tâm, làm ra để ngài cảm giác thoải mái nhất lựa chọn là đủ. Hồ, nghe xong như thế một phen. Tô Tầm thở ra một hơi. Hắn không xoắn suýt. Cảm tạ nhìn xem John. John, cảm ơn ngươi. Là ngươi để cho ta kiên định ta ý nghĩ sâu trong nội tâm. Không cần khách khí. Ách ách ách. John nụ cười trên mặt cứng ngắc. Bởi vì Tô Tầm một thanh nắm cổ họng của hắn. Tay lo bị bất thình lình một màn dọa đến quá sợ hãi. Oh my god. Ngươi đang làm gì? Cảm ơn ngươi John. Ta có chút lựa chọn khó khăn chứng. Vốn đang xoắn suýt là đập chết ngươi vẫn là bóp chết ngươi. Là ngươi cổ vũ để cho ta kiên định bóp chết ngươi ý nghĩ. Tô Tầm cười, nụ cười cùng John trước đó đồng dạng sán lạn. Ngữ khí tràn đầy cảm kích. John con mắt trợn thật lớn. Trong lòng một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Đứt quãng nói, không, thượng đế. Ngươi không thể giết ta. Ta chết đi. Bốn khu sẽ không cho bảy khu bất luận cái gì chi viện. Bảy khu ngăn không được zombie. Trước kia ngăn không được. Nhưng bây giờ ta tới. Zombie tự nhiên là có thể ngăn cản. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Nhưng lại tràn đầy tự tin. Trên tay cường độ tăng lớn. Răng rắc. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. John yết hầu trực tiếp bị bóp nát, đầu cúi xuống dưới, trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt, hắn thậm chí là không nghĩ tới Tô Tầm thế mà ngay cả thân phận của hắn đều không ép hỏi một chút liền bóp chết hắn. A, tay lo phát ra rít lên một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Nàng chỉ là cái lão sư mà thôi. Thậm chí là ngay cả người chết đều chưa thấy qua. Quảng cáo. Tô Tầm tiện tay đem John thi thể tựa như rác rưởi đồng dạng vứt trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía tay lo. Tay lo cảm giác mình huyết dịch đều muốn đọng lại. Hốt hoảng khoát tay. Ta không biết. Ta hướng thượng đế thề. Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là nhận được trường học mệnh lệnh phối hợp John mà thôi. Ta thậm chí là không biết thân phận của hắn. Không sao, ta biết. Tô Tầm mỉm cười. Giết chết John trước đó. Nắm cổ của hắn thời điểm liền sử dụng thông linh thuật. Biết John thân phận. Biết hơn 4 khu chôn ở 7 khu gián điệp danh sách. Gián điệp cùng gián điệp ở giữa lẫn nhau không biết được thân phận. Nhưng hắn cái này gián điệp đầu lĩnh khẳng định phải nhớ kỹ mỗi một cái hạch tâm thành viên. Chí nhớ mạnh, đây là làm công tác tình báo cơ bản tố dưỡng. Tay lo có chút mờ mịt. Rõ ràng John không nói gì. Tô Tầm như thế nào lại biết đâu. Tay lo lão sư còn cần đợi đến giao giao trở về sao. Tay lo liền là cái phổ thông lão sư. Tô Tầm cũng không có chuẩn bị giết nàng. Mà lại không sợ nàng trở về báo tin. Bởi vì tiếp xuống 7 khu sẽ đại lượng thanh tẩy gián điệp. Tin tức này vốn là che giấu không được. Không, không cần. Tay lo liền vội vàng lắc đầu. Sau đó cùng đào mệnh giống như rời đi. Tô Tầm ở trong mắt nàng liền là cái ma quỷ. Rõ ràng liền là cái đại nam hài. Một cái chính là học sinh niên kỳ. Lại tại chuyện trò vui vẻ ở giữa giết người. Trong cơ thể của hắn nhất định ở cái ma quỷ linh hồn. Tô Tầm cho cục an ninh gọi điện thoại. Để bọn hắn phái người đến xử lý thi thể. Sau đó hắn đem những cái kia gián điệp danh sách liệt một phần mang đến phủ tổng đốc. Phần danh sách này kỹ càng bao gồm danh tự, giới tính, tuổi tác, cùng thân phận cùng địa chỉ. Dựa theo danh sách bắt người kia là một chảo một cái chuẩn. Sau đó phủ tổng đốc ra lệnh. Từng cái thành thị cục an toàn thành viên phân biệt dựa theo danh sách đối dấu ở các thành gián điệp tiến hành bắt. Tất cả thành thị đồng thời động thủ. Hành động lần này căn bản không có giữ bí mật. Trực tiếp lôi đình xuất kích. Josh năm nay 30 tuổi. Hắn là thiên kinh ngôn ngữ đại học một ngoại giao. Phụ trách giáo sư Anh ngữ. Nhưng kỳ thật hắn trong bóng tối còn có cái thân phận. Hắn lệ thuộc vào 4 khu tình báo quân sự cục. Là một xuất sắc nhân viên điệp báo. Danh hiệu Chim Sơn Ca. Tại hắn ẩn tàng trong khoảng thời gian này. Hắn lợi dụng thân phận lão sư kết giao học sinh trong nhà những cái kia quan to hiền quý. Từ bọn hắn nơi đó moi ra rất nhiều tình báo. Hắn đem những tin tình báo này toàn bộ đều truyền trở về. Hắn lập công lớn. Tổng bộ nói cho hắn biết. Lại có tầm một tháng liền điều hắn trở về. Hắn rất chờ mong. Bởi vì thê tử của hắn cùng hài tử còn tại 4 khu quê quán chờ hắn đoàn tụ. Hôm nay hắn hoàn toàn như trước đây tan tầm về đến nhà. Xuất ra chìa khóa mở cửa. Bang! Không được nhúc nhích. Người bị bắt. Không được nhúc nhích. Cửa vừa mở ra. Hắn vừa mới bước vào một chân. Sau đó liền vội vàng không kịp chuẩn bị bị trốn ở trong phòng người nhấn trên mặt đất. Acid, các ngươi là cái nào bộ môn người? Ta có 4 khu quốc tịch. Các ngươi không có tư cách bắt ta. Ta là một lão sư. Hiểu lầm, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Josh dãy dụa lấy quát. Kỳ thật hắn tâm đã nâng lên cổ họng. Ba, đột nhiên có người một cước giẫm tại trên mặt hắn. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền vào nhị trung. Josh, danh hiệu Chim Sơn Ca, thiên kinh thành tình báo điểm người phụ trách. Hiện tại còn cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Quảng cáo, Josh trong lòng cuối cùng một tia may mắn bị đánh vỡ. Bất quá không nghĩ ra, hắn là thế nào bại lộ, mà lại đối phương còn biết đến cặn kẽ như vậy. Hắn cảm thấy mình rõ ràng thiên y vô phùng a, mang đi. Josh bị khảo đi, cùng một thời gian, cái này giống như một màn. Tại toàn bộ 7 khu tất cả thành thị trình diễn. Một ngày thời gian, toàn khu cục an toàn bắt hơn 370 người. Toàn bộ 4 khu gián điệp toàn bộ bị quét sạch sành xanh. Bởi vì đại quy mô như vậy hành động căn bản là không có cách giữ bí mật. Cho nên bắt người hoàn mỹ về sau tin tức liền công bố ra ngoài. Mạng lưới, TV, giấy môi tranh nhau đưa tin. Vào hôm nay buổi chiều Tô Tầm tướng quân lại lập mới công. Đối mặt 4 khu xếp vào tại ta khu gián điệp đầu mục mê hoặc. Đối mặt quan to lộc hậu dụ hoặc. Hắn giấu trong lòng một viên người hoa hồng tâm kiên định không thay đổi. Cũng mượn cơ hội lấy được 4 khu xếp vào tại ta khu gián điệp danh sách. Ta khu ngành tương quan dựa theo danh sách đem tất cả quỷ quỷ mị mị quét sạch sành xanh. Đối với 4 khu xếp vào gián điệp cũng ý đồ xúi dục ta khu yếu viên loại này phá hư nhân loại đại đoàn kết chống cự zombie hành vi. Ta khu biểu thị nghiêm khắc khiển trách, đồng thời sẽ truy cứu tới cùng. Xem hết tin tức. 7 khu tất cả mọi người là cảm giác đại khoái nhân tâm. Đối 4 khu hành vi 10 phần phẫn nộ. Liền nên đem những con ruồi này toàn bộ bắt. Đều lúc này, nhân loại đều mịa nó nhanh diệt vong thế mà còn làm những thủ đoạn này. Còn muốn thu mua Tô tướng quân. Chết cười ta, thật sự cho rằng Tô tướng quân cùng bọn hắn 4 khu người đồng dạng đều là chỉ nhìn lợi ích sao? Làm cho gọn gàng vào. Cái này tin tức quá ăn với cơm. Ta đêm nay phải ăn nhiều mấy bát. Mọi người đem Tô tướng quân nghiêu bức đánh vào màn hình chung lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.